Ngoại tình với người yêu cũ, tập 8. Ngày hôm sau, Diệp lái xe đi từ rất sớm, Đào dọn dẹp nhà cho bà Nhân xong, giặt đồ, rồi cùng với bà ấy đến nhà hàng sớm để đợi bố mẹ đẻ. Chưa được bao lâu, vợ chồng của ông Hải đã đến. Đào phát hiện thấy sắc mặt của mẹ rất tiều tụy, môi miệng cũng tím tái. Không yên tâm lại hỏi mẹ có phải là đã đánh bài quá lâu hay không. Mẹ Đào lại cười nói, thời gian này rất chú ý dưỡng sinh, ăn ngon ngủ ngon, đã lâu rồi không gặp bạn để chơi bài. Đào lại chu môi nói, con không tin, yêu cầu bố sau này giảm bớt tiệc tùng, về nhà với mẹ nhiều hơn. Ông Hải cười khà khà nói, biểu hiện bây giờ của ông còn hơn là một ông chồng hoàn hảo nữa đấy. Đào trợn mắt nhìn lên trần nhà, bà Nhân nhìn họ tao nhã, cong khóe môi. Ăn cơm xong, bà Nhân lại trở về ngủ trưa, bảo Đào là đưa bố mẹ đi mua sắm. Vẫn chưa dạo được ở cửa hàng nào thì ông Hải nhận được điện thoại của khách hàng, rồi lại chạy bay ra xe như lửa cháy đến nơi rồi. Đào muốn mua cho mẹ vài chiếc áo mùa đông mới, nhưng đi được một lúc, mẹ Đào đã than mệt thở hổn hển, đòi về nhà. Đào nhìn mẹ bất đắc dĩ đón xe đưa mẹ về, vừa xuống xe lại nhìn thấy Ninh đang mặt mày nhăn nhó đứng ở trong sân. À chị à, chị nói xem sao số tôi lại khổ như thế này chứ. Ninh nó rất khó khăn lắm nó mới chịu yêu đương, mà đối phương trông cũng là một cô gái tốt, dáng người rất đẹp, công việc tốt. Nhưng hôm qua nó về nói với tôi là hai đứa chia tay rồi. Tôi hỏi tại sao chia tay thì nó không nói một tiếng nào. Mẹ Diệp lại sốt ruột đến độ nước mắt tràn cả ra viền mắt. Chị đừng vội, vào nhà rồi từ từ nói. Mẹ Đào lại kéo tay của bà đấy để an ủi. Đào lại thè lưỡi, sợ mình ở lại sẽ bất cẩn nói ra chuyện đi xem phim, nên chỉ chào một tiếng rồi nói phải về nhà mẹ chồng sớm, vội vàng lên taxi. Vẫn đến cái chỗ lên xe đấy à? Tài xế lại hỏi. Đào ngây người bột miệng. Không, đến quán bar Cầu Vồng. Giờ này á? Tài xế trông có vẻ cũng bằng tuổi Đào, ăn mặc rất là trào lưu, hình như có chút quen thuộc với quán bar Cầu Vồng. Giờ này uống rượu liệu có sớm quá không cô? Đào lại cười. Không phải tôi đến uống rượu, tôi đi tìm một người. Tài xế huýt sáo một cái, chân đạp phanh, xe lại bay nhanh trên đường. 4 giờ chiều, đối với khách đến quán bar quả thật có hơi sớm. Trong đại sảnh tối đen chỉ có lác đác vài người khách đang nhâm nhi. Đào rất thân với người giữ cửa, khẽ mỉm cười gật đầu ra hiệu. Bà chủ đang ở đây, anh Tiêu cũng ở đây đấy. Chàng trai giữ cửa thấp giọng nói với cô. Cô lại cười đi vào, ngước mắt lên, phát hiện ra người đàn ông đang ngồi ở trong góc là Nhiên. Đối diện với anh ta là một cô nàng cao gầy, sắc nước hương trời. Không phải là Kỳ, nhưng nhìn kỹ cũng rất xứng đôi, đầu kề rất gần. Ánh mắt cô chỉ dừng lại nửa giây, liền chậm rãi rời đi, đi thẳng về phía quầy ba. Trong tình huống này, người có tư duy bình thường, giả vờ như không quen biết, có lẽ là một sự lựa chọn tốt nhất. Trên ghế ở quầy rượu đã có một người đàn ông đang ngồi, mái tóc dài cột sau gáy, đeo bông tai sáng lấp lánh, áo khoác da màu cam, quần thì bó sát màu đen, biếng nhác bưng một ly rượu rum, mắt thì nhửa nắm nửa mở với nghệ đang ngồi ở quầy rượu. Tuy là người giữ cửa đã thông báo trước, nhưng mà nhìn thấy Tiêu bây giờ đi vào, Đào vẫn ngạc nhiên. Tiêu là một ca sĩ nghiệp dư điên cuồng của một ban nhạc rock, chơi trống rất giỏi, giọng khàn khàn, ánh mắt quyến rũ, khiến cho biết bao nhiêu người hâm mộ và mê mẩn. Bản thân anh ta thật ra là ông chủ của quán lầu Mỹ Thực Phủ và quán hải sản Giang Nam Xuân, kinh doanh đắt đỏ nhất ở đây. Tối đến anh ta sẽ cùng với vài ca sĩ nhạc rock nghiệp dư biểu diễn ở các quán bar lớn như là Ba Cầu Vồng cũng là một trong số đó. Quán Ba Cầu Vồng nổi tiếng trang nhã tuyệt đẹp, nhưng lại có thể chấp nhận cho ban nhạc nghiệp dư của anh ta đến diễn, khiến rất nhiều người khách phải rơi mắt kính. Thật ra đây không phải là một bí mật. Cocktail Cầu Vồng nửa đêm ngon nhất ở đây là tuyệt mỹ của bà chủ nghệ. Rượu cô ta pha chế giống như độ tuổi và giới tính của cô ta vậy, khiến người khác không thể nào đoán ra. Lúc pha chế, cô ta giống như một tín đồ có linh tính thần báo cho. Bao nhiêu vodka, bao nhiêu gin, bao nhiêu nước trái cây, bao nhiêu nước ngọt, mọi thứ đều kết hợp dựa theo những giai điệu của thơ ca. Cảm giác hoang mang đó thật tuyệt vời. Nhưng không phải khách đến đều có thể hân hạnh được uống Cầu Vồng nửa đêm. Ngay cả đám bạn của Diệp cũng đều rất ít khi được tận hưởng vinh dự này. Nhưng chỉ cần Tiêu đến thì Nghệ chắc chắn sẽ vào quầy rượu pha chế cho anh ta một ly. Sự mê muội của Nghệ đối với Tiêu từ trước tới giờ không hề che đậy, viết ở trong mắt, nhỏ vào trong rượu. Tiêu hoàn toàn đã kết hôn 3 năm rồi, vợ là một người mẫu xe hơi, cao gầy và xinh đẹp. Năm ngoái sinh cho anh ta một đứa con trai, rất nhiều fan hâm mộ nữ đã say mê anh ta. Đối với ánh mắt lộ liễu của Nghệ kia, anh ta chỉ cười cho qua, coi như không có chuyện gì. Anh hai, hôm nay sớm vậy. Đào giả vờ như là tình cờ chào một tiếng, rồi ngồi xuống bên cạnh Tiêu. Vào giờ này, Tiêu nên đang làm giám sát ở nhà hàng mới phải chứ, sao lại xuất hiện ở đây, vẻ mặt lại còn u ám như vậy nữa. Tiêu nghiêng đầu nhìn thấy Đào lại cười. Đào đây à, cô nói xem hôm nay anh hai có đẹp trai không? Anh hai từ trước đến giờ đều rất đẹp trai, chị Yên không nói cho anh biết hay sao? Vợ của Tiêu thì họ Đào, tên là Yên, tên ở nhà của con trai họ cũng đặt là Đào luôn, đồng âm với tên của Đào. Cô ấy à? Tiêu bắt đầu lắc lắc đầu, híp mắt cười. Cô ấy nói anh cũng không chịu soi gương đâu, nhìn xem bộ dạng mình như thế nào, chỉ biết tự luyến thôi. Không, một người đàn bà ngu ngốc bán sắc đẹp thì có thể nói ra lời tốt đẹp đấy chứ. Vẻ mặt của Nghệ vốn dịu dàng như nước, nhìn thấy Đào, trên mặt lập tức bao phủ một tầng sương lạnh. Cô đến đây làm gì? Kiểm tra đột xuất đấy à? Nhờ cô ban cho mà Diệp đã rất lâu rồi không đến đây. Đào hờ hững ngó cô ta một cái. Đây là quán bar mà, cũng không phải là cục công an, đến đây đương nhiên là để uống rượu rồi. Đúng đúng, uống rượu. Không biết Tiêu đã nâng mấy ly mà đầu lưỡi đã cứng rồi, nhả những chữ không rõ ràng. Anh ta giơ một ngón tay cái lên, hua hua trước mặt Nghệ. Hóa khí sinh tài, bà chủ sao lại làm hung dữ như thế chứ? Huống hồ cô đây còn là phụ nữ phải dịu dàng thì đàn ông nó mới thích. Nghệ nghiễm nhiên, mặt bỗng chốc đỏ bừng, hờn dỗi. Vợ anh cũng hung dữ như thế, sao anh không bỏ cô ta đi? Tiêu lại gật gật đầu y như thật, chau mày. Quả thật là nên trừng phạt cô ấy một chút, gần đây rất đáng ghét. Anh hai, anh uống nhiều rồi, để em gọi điện cho chị Yên nhé. Đào ngó thấy khóe miệng của Nghệ lộ ra một ý cười sốt ruột, nên vội cắt lời của Tiêu. Ai cần cô lo lắng chứ? Nghệ bắt đầu thấy ghét cô đang gây cản trở, trừng mắt với cô, khom người sấn đến trước mặt của Tiêu. Phía sau thì có phòng dành cho khách, anh vào nghỉ chút đi, khi nào diễn thì em gọi anh dậy. Không được, anh hai say rồi, đêm nay không thể nào diễn được. Đào không nhìn biểu cảm tức giận của Nghệ, lại kéo tay của Tiêu. Số điện thoại chị Yên bao nhiêu nhỉ? Tiêu lại đập xuống quầy tủ một cái phạch, giơ tay lên. Anh không muốn nghe thấy cái tên đó, cũng không muốn nhìn thấy cô ta. Đào, hôm nay cô ta gào lên với anh, nói là anh không có trách nhiệm, không xứng là một người cha. Thế như thế nào mới gọi là xứng hả? Cả ngày bị cô ấy trói một bên chân một bên tay, rồi cô ấy xoay suốt thì mới xứng đáng hay sao? Anh là đàn ông, anh làm sao có thể cứ ở trong nhà được, phải quấn quýt bên vợ con hả? Đó là chuyện chỉ có mấy thằng không có tiền đồ mới làm thôi. Đàn ông đàn an thì phải có nhóm bạn riêng, có không gian độc lập, có sự nghiệp, biết kiếm tiền. Em nói xem có đúng không? Đào vẫn chưa tiếp lời thì Nghệ đã mở miệng. Phụ nữ không tự tin thì mới đa nghi cả ngày như thế. Đàn ông nếu đã có ý muốn ngoại tình thì dù có trói được thể xác, vậy có trói được trái tim không hả? Khiến cho chồng mình sống một cách ấm ức như vậy thì có thể chứng minh được điều gì chứ? Đôi mi của Đào run run, sắc mặt tái nhợt. Cô không có quyền nói những lời này đâu. Cô lại chưa kết hôn nữa, cô không biết được ngọt bùi cay đắng trong hôn nhân đâu. Tiêu lại đẩy Nghệ một cái, đột nhiên lại cười ha hả lên, đặt tay lên vai cô ta. Có điều cô là anh em tốt, tôi thích cô. Anh hai à? Đào lại níu góc áo anh ta. Anh ta không biết nói như vậy Nghệ sẽ nghĩ nhiều hay sao chứ. Thích là được, em không để bụng làm anh em của anh đâu. Hay là cái gì khác hả? Nghệ lại nhướng mày cười đắc ý với Đào. Cô tưởng kết hôn rồi thì đàn ông sẽ hoàn toàn thuộc về cô hay sao? Đàn ông chỉ thuộc về bản thân họ, họ sẽ không thuộc về bất cứ ai. Tiêu lại vỗ ngực gật gù đắc ý, gục xuống cầy rượu một cái rầm, không nhúc nhích nữa. Tiêu sao có thể ngủ ở đây được? Nghệ đi ra khỏi quầy rượu, đặt tay lên vai của anh ta, rồi dìu anh ta về phía sofa ở trong cùng, để anh ta nằm xuống. Sau khi lấy một tấm thảm nhỏ ở bên trong ra đắp cho anh ta, thì lại ngồi xuống ngắm nhìn đầy tình tứ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì Đào tuyệt đối sẽ không tin rằng một người đàn ông hơn cả đàn ông như Nghệ đây lại có một cái bộ mặt dịu dàng tinh tế như thế. Nghệ thật sự đã động lòng với anh hai, nhưng sao có thể làm cứ như lẽ đương nhiên vậy? anh là người đã kết hôn rồi cơ mà. Lẽ nào hôn nhân thật sự mỏng như một tờ giấy, bất cứ lúc nào, bất cứ ai cũng đều có thể chọc thủng mà không tốn chút công sức hay sao? Cô bỗng cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực, mơ màng và lo sợ vô hạn. Nhiên đang ngồi ở cách đó không xa, mắt lại vụt qua một tia sáng, con ngươi tối dần, đôi môi mỏng lại cong lên một ý cười nhạt. Anh ơi, tôi đã giới thiệu tôi rồi, tiếp theo đến lượt anh đây. Sắc nước hương trời phía đối diện với Nhiên lại dịu giọng nói. Gặp nhau thì cớ chi cứ phải để ý là đã từng quen biết hay không? Anh lại ngó bóng dáng bé nhỏ ở cạnh quầy rượu nhướng mày. Đào à, cô muốn uống gì không? Bartender lại kéo cửa tủ đi vào quầy rượu. À tôi... Đào nhìn những chai rượu bày la liệt trong tủ, không biết chọn gì. Tử lượng của cô tốt nhưng mà rượu gì uống vào miệng cũng đều chỉ có một vị. Cho cô ấy một ly nước chanh đi. Một giọng nữ trong trẻo truyền đến từ nơi cửa chính. Đào chậm rãi xoay người từng chút một, giống như một thước phim quay chậm. Mộc Ca mặc áo khoác màu đen, da thì trắng hơn cả tuyết, đeo đàn cello, phong thái cứ thướt tha bước đến gần Đào. Đại sảnh âm u vì sự xuất hiện của cô ta mà bỗng nhiên bừng sáng. Một cô gái như vậy sao có thể khiến cho người ta không ghen tị chứ? Sao khiến người ta không ngưỡng mộ được cơ chứ? Hai ngày trước mang đàn đi bảo dưỡng, vừa đi lấy về. À, ngành đàn bây giờ thật là giống như ăn cướp vậy, giá bảo dưỡng một lần nó còn đắt hơn cả ở bên nước ngoài. Mộc Ca mỉm cười đặt đàn xuống vẫy tay với Đào. Chúng ta ngồi xuống đi. Ngữ khí nói chuyện của cô ta giống như Đào là em gái đặc biệt thân thiết của cô ta vậy, nếu không thì là một người bạn chơi rất thân. Họ chỉ từng vô tình gặp mặt nhau một lần ở khách sạn, không phải sao? Đào ngây người nhưng vẫn bước tới sánh vai cùng cô ta, ngồi xuống bên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Tôi một ly bạc hà, cô ấy một ly nước chanh. Mộc Ca vẫy tay với Nghệ đang ở bên trong, ngẩng đầu lên nói với nhân viên phục vụ đang đi tới, đôi chân tao nhã xếp chồng lên nhau. Tôi cũng uống rượu, Đào lại nói. Mộc Ca nắm lấy tay cô, vẻ mặt không tán đồng. Em và Diệp vừa mới kiểm tra sức khỏe, dì đã nỗ lực giúp hai người điều dưỡng cơ thể, lúc này sao có thể uống rượu được, đừng để dì lo lắng, ngoan nào. Ngữ điệu cứ dịu dàng, giống như bậc trưởng bối nuông chiều trẻ con, cả người của Đào cứng đờ, ý muốn nói ở trong cổ họng, không lên được mà cũng không xuống nổi, mặt cô đỏ bừng. Chị, làm sao chị biết được? Rất lâu sau, cô mới tìm được giọng nói của mình, nói chuyện giữa cô và Diệp. Thế thì Mộc Ca còn biết thêm những gì nữa chứ? Mộc Ca lại cởi mở. Chị nói sai rồi đúng không? Dì Quý muốn ôm cháu quá rồi đấy. Một người coi trọng sự nghiệp như thế, vì chuyện này mà đặc biệt lui về tuyến hai sớm. Lãnh đạo trong quân đội chúng tôi níu kéo dì ấy, nhưng dì ấy không chịu. Lãnh đạo quân đội chúng tôi? Hai tên này đặt trên đầu gối của Đào cứ run run. Đào à, nói cho chị biết đi, em muốn con trai hay con gái nào? Nhân viên phục vụ mang nước với rượu lên, cô ta mỉm cười gật đầu, đẩy nước chanh cho Đào, giọng lại hỏi nhỏ. Tôi... Đào há miệng, trong đầu bỗng chốc trống rỗng, chỉ nhìn cô ta một cách chằm chằm. Chị rất hy vọng hai người có thể sinh được một đứa con trai, nghiêm túc đứng đắn giống như Diệp. Mộc Ca lại chắp hai tay lại ngẩng đầu lên, hàng mi xinh đẹp chớp chớp, giống như đã nhìn thấy có một bé trai đứng ở trước mặt. Thật ra thì dì là một người truyền thống, trong lòng dì ấy chắc chắn cũng muốn hai người sinh con trai. Đào, đừng lo làm mẹ thì sẽ mất tự do nhé, em là con gái một, Diệp là con trai một, gia đình hai bên sẽ tranh nhau mà chăm em bé thôi. Có thể sinh cho người đàn ông mình yêu sâu đậm đấy, đó là một niềm hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ. Viền mắt cô ta dần ửng đỏ lên, bên trong hơi ươn ướt, nhưng một lúc sau cô ta lại cười, trong mắt lại chả có gì cả. Chị à, chị thật sự hy vọng là tôi và chồng tôi có con à? Đào cảm thấy đại não của mình đáng thương, thật sự nó không thể hoạt động bình thường được nữa. Một người phụ nữ bình thường đối với việc người đàn ông mình yêu có con với người phụ nữ khác, không phải nên đau như cắt da cắt thịt hay sao? Có con rồi thì cơ hội tái hợp sẽ gần như không. Kiếp này nói không chừng đã thật sự bỏ lỡ nhau. Mộc Ca lại nghiêm túc nhìn vào mắt cô. Đương nhiên em không cho rằng chị vẫn còn có ý nghĩ gì với Diệp đấy chứ. Đào không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt cô ta. Mộc Ca bưng ly rượu lên nhấp một hớp, dựa người ra sau rồi thở dài cay đắng. Em thật là không hiểu Diệp gì hết. Thật ra cho dù có con hay không, Diệp cũng sẽ không quay trở về bên chị. Duyên phận của chúng tôi đã tận cách đây 2 năm rồi. Em biết tại sao Diệp làm luật sư không? Đào kinh ngạc mở to mắt, tim đập thình thịch. Trên đời này có lẽ không còn người đàn ông nào có trách nhiệm hơn Diệp. Cho dù có phải hy sinh tính mạng, từ bỏ tất cả, anh ấy đều sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Ước mơ từ bé của Diệp chính là muốn trở thành người giống như cha của anh ấy. Chị và anh ấy quen nhau khi còn học cấp 3. Giáo viên dạy đàn của chị sống ở gần doanh trại quân đội. Bọn chị thường hay gặp nhau ở trên đường. Đàn cello rất nặng, từ trạm xe buýt đến nhà thầy giáo phải đi bộ một con đường dài. Lúc đó chị rất gầy, đeo đàn đi bộ vô cùng vất vả. Có một hôm gặp Diệp, anh ấy nhìn chị rồi lấy đàn từ trên vai chị xuống, không nói gì hết, chỉ cười. Bọn chị đã quen nhau như thế đấy. Sau đó chỉ cần chị xuống xe buýt là lại nhìn thấy anh ấy đứng ở trạm xe. Bố chị cũng mở công ty, chỉ có vài chi tiết không cân nhắc kỹ khi ký hợp đồng nên mới bị đối phương hãm hại. Trong lúc tức giận đã bị trúng gió. Trong một đêm, nhà chị giống như từ giai cấp trung sản biến thành giai cấp bần cùng. Chị không chịu học đàn nữa, chị muốn đi học viện luật, nhất định phải giúp bố trả cơn giận này. Hôm ấy đến nhà thầy giáo nộp học phí, lại gặp Diệp. Chị nói sau này chị sẽ không đến nữa. Anh ấy hỏi tại sao. Chị nói ra hết mọi chuyện. Anh ấy lại nói: em kéo đàn giỏi như thế, từ bỏ thật là tiếc. Thế này đi, anh sẽ học luật thay em. Chị khó hiểu nhìn anh ấy cứ cười, nói là đợi em tốt nghiệp đại học, anh sẽ nói cho em biết đáp án. Anh ấy vốn dĩ đã được cử đến học viện quân sự, nhưng anh ấy đã trúng tuyển vào khoa luật của đại học luật. Chị thì học học viện âm nhạc. 4 năm ấy, vừa đi làm thêm vừa học, sống rất vất vả. Sức khỏe bố cũng đã dần hồi phục, lại bắt đầu kinh doanh. Nhưng mà mẹ thì... mẹ đã rời bỏ bố con chị, dẫn theo em trai đi lấy người khác. Nếu không phải có Diệp ở bên cạnh, thật sự chị không biết phải sống như thế nào. Lúc chị tốt nghiệp, anh ấy đã vào làm ở văn phòng luật sư. Anh ấy đến để đón chị, nói với chị rằng anh ấy yêu chị đấy. Mộc Ca thở dài một hơi, nhắm mắt lại, giống như đã rơi vào đường hầm của thời gian. Chị chẳng qua chỉ là bạn gái của anh ấy, mà anh ấy lại ra sức che chở như vậy. Em là vợ anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ em, để em không phải chịu bất cứ tổn thương nào. Em có gì mà phải lo lắng chứ. Dì Quý có ơn tri ân với chị, con Diệp đã từng có những hồi ức đẹp đẽ đấy. Chị có thể tổn thương chính mình, nhưng làm sao có thể tổn thương người mà họ quan tâm nhất là em cơ chứ. Cô ta nói rất chân thành, lay động lòng người như thế. Nhưng Đào lại nghe đến run rẩy và hoảng sợ, xong lại không nói được chỗ nào không đúng. Trai đã có vợ, gái đã có chồng, tuy kiếp này không thể ở bên nhau, nhưng mọi thứ nên có đều vẫn rõ ràng như mới hôm qua. Hồi ức chung, nụ cười ăn ý, ánh mắt thấu hiểu, tình cảm chôn sâu. Còn cô thì có gì? Một tờ giấy chứng nhận kết hôn đóng dấu đỏ hả? Diệp từ trước tới giờ chưa từng nói với cô một chữ yêu. Anh nói đó là việc làm của những thi nhân giả vờ giả vịt. Chị về nước là vì không yên tâm về bố chị. Hơn nữa một mình chị ở nước ngoài thật sự quá cô đơn, chứ không phải là vì Diệp đâu. Thật ra chị có thể về nước sớm hơn, nhưng chị mong Diệp được hạnh phúc. Chị đợi hai người kết hôn được nửa năm thì mới quyết định hành trình. Bây giờ nhìn thấy Diệp cưng chiều em như thế, chị thật sự mừng thay cho hai người. Yêu không phải là chiếm hữu mà là hy sinh. Đào cúi đầu bưng ly nước lên. Đào uống vài ngụm hết sạch. Chị à, thế tại sao chị lại ly hôn? Cô quay đầu lại nhìn Mộc Ca. Ánh mắt của Mộc Ca tối đi. Đây là chuyện đau lòng của chị, có thể không nói được không? Đào sững sờ. Nếu tôi bỏ Diệp, chị có đến với anh ấy không? Cô biết mình giống như một con ngốc, nhưng vẫn không nhịn được mà muốn hỏi. Mộc Ca kiên quyết lắc đầu. Bây giờ chị không thể nào ở bên Diệp được nữa rồi. Em đừng nói những lời ngốc nghếch đấy, Diệp nghe được sẽ đau lòng đấy. Em phải quý trọng vì anh ấy đối tốt với em. Cô ta cứ mở miệng ra là Diệp, cứ gọi tự nhiên như thế, phóng khoáng đến thế. Dường như cô ta và Diệp đã hợp thành một, là một thể thống nhất. Đào không kìm được muốn cười. Cô không phải là gả cho một người mà là gả cho cả hai. Như vậy bảo làm sao cô không ghen tuông đây chứ. Biết rõ không có nỗi lo về sau, hôn nhân của cô vô cùng kiên cố, nhưng tại sao lại mệt mỏi và bất lực như vậy nhỉ? Ra khỏi quán bar, tâm trạng của Đào có thể gọi là uể oải. Mộc Ca nói cô ta từng giống như em gái Tây Đơn, kéo đàn cello ở ga tàu điện ngầm. Người lên xuống xe điện đi ngang qua, phần lớn đều nhìn cô ta với ánh mắt hiếu kỳ. Có người ném cho vài đồng tiền lẻ, đôi khi là tiền xu. Tiền xu cũng không nghe lời, cứ lăn qua lăn lại. Cô ta đang kéo đàn, không thể dừng lại để nhặt. Khi đàn xong một bản, chuẩn bị nhặt đồng xu lên thì đồng xu đã bị những đôi chân kia dẫm đạp đầy bùn đất. cô ta thổi lớp bụi ở trên bề mặt đi, cẩn thận cho đồng xu vào túi. Đêm mùa đông, gió từ ga cầu tàu điện ngầm hát vào, tay kéo đàn đông cứng. Diệp mua bánh nướng và trà sữa cho cô ta để giữ ấm. Anh còn nhét túi giấy vào trong áo lông. Có lần ly trà sữa bị rách, trà sữa thấm ướt cả áo len và áo lông. Nhưng anh không nói một tiếng nào, cứ mặc áo lông ướt như thế ở bên cạnh cô ta đến cuối cùng. Lúc lời nói này, cô ta ngồi quay lưng lại với cửa sổ bằng kính ở quán bar. Ánh chiều tà vẽ lên những đường nét ở bên má phải của cô ta, tạo thành một đường dài. Mái tóc dài đen nhánh hơi đong đưa theo từng lời nói. Tia sáng lập tức chia thành nhiều mảnh vụn lấp lánh. Đào tin rằng tình yêu giữa Mộc Ca và Diệp rất đẹp. Vẻ đẹp này sẽ ngày càng nồng nàn hơn theo năm tháng. Từ nay về sau, cho dù là có yêu bao nhiêu người, đều không có gì đáng nói, không thể so sánh. Dù Mộc Ca có đầu bạc răng long với Diệp hay không, cô ta vẫn luôn là duy nhất của anh. Diệp kết hôn với ai thì có gì là khác biệt đâu. Màn đêm buông xuống, tấm màn đêm kích tình của ba cầu vồng từ từ hé mở. Cậu em đậu xe ở ngoài cửa bận rộn đến toát mồ hôi. Đào đứng trong dòng xe qua lại, ngửi mùi xăng nồng nặc trong không khí. Nhớ đến khoảng thời gian ngọt ngào trước đây, bỗng nhiên cảm thấy giống như một câu chuyện cười đang lừa dối mình. Thế nhưng cô không thể nào oán trách Diệp, cũng không trách được Mộc Ca. Muốn trách thì chỉ có trách ông trời đã cho Diệp và Mộc Ca gặp nhau trước. Nếu Diệp gặp cô trước, liệu cô sẽ được khắc cốt ghi tâm giống như Mộc Ca hay không? Cô cũng không chắc chắn. Cô không lái xe đến, đêm nay còn phải quay lại chỗ gốc của bà Nhân. Diệp nói là phải đến nửa đêm anh mới về được. Cô ngẩng đầu lên, ngóng xem thử có chiếc taxi nào chạy đến hay không. Toàn thân cô bất động. Nhiên không biết đứng ở bên cạnh từ lúc nào, nhìn cô chằm chằm không nhúc nhích, ánh mắt giống như đang đánh giá, lại giống như khó hiểu. Cô lướt mắt qua, không nhìn thấy cô gái sắc nước hương trời chơi trò liếc mắt đưa tình cùng anh khi nãy nữa. Cô cũng không lên tiếng, anh cũng không. Cậu em đậu xe đã lái chiếc Honda màu xám bạc của anh đến. Anh rút một tờ tiền đưa qua, nhưng ánh mắt vẫn không rời đi. Lên xe. Ngữ khí kiên định không cho cô từ chối. Họ đã không còn liên lạc với nhau ngoài công việc. Cuối tuần được nghỉ ngơi cũng không nhắn tin hay gọi điện. Phi nói bây giờ anh ta không còn ở khách sạn nữa, mà dọn đến căn hộ độc thân ở một tiểu khu cao cấp. Chỉ thi thoảng cùng với người của phòng kỹ thuật ra ngoài đến hộp đêm. Hoạt động này cô không tham gia lần nào. Cô hoàn hồn trở lại, cười cười lắc đầu. Thầy à, không cần đâu, chúng ta không cùng đường. Anh giống như không kiên nhẫn được nữa. Có phải là để tôi bế cô lên thì sẽ càng thêm vinh dự hay không hả? Cô thật sự mệt ở trong lòng. Tư duy của cái tên Đào Hoa này từ trước tới giờ luôn khác người. Khách ở bên trong có rất nhiều người biết cô. Cô không muốn trở thành đề tài bàn tán của người khác. Khẽ nhắm mắt lại, kéo cửa xe ở ghế sau ra. Này, cô coi tôi là taxi thật đấy hả? Ngồi lên đằng trước. Nhiên lại gào lên rất cao. Cô trừng mắt nhìn anh ta một cái, cam chịu ngồi vào ghế phụ. Anh đi một vòng rồi lên xe từ bên kia, chu môi về phía dây an toàn. Cài vào. Cô thở dài. Cho tôi đến viện quân y. Anh nhíu mày chuyên chú nhìn về đằng trước. Cô quay đầu về phía khác. Hôm nay thật sự không còn hơi sức đâu mà tranh hơn thua với anh ta. Cô biết trông mình rất nhếch nhác, nhưng mà cô không màng che đậy. Sao? Bị người ta cướp mất búp bê rồi đấy hả? Cái mặt thảm thế. Anh lại liếc cô một cái không cảm xúc. Cô chỉ phát ra một từ biểu thị rằng cô đã nghe thấy nhưng không tiếp lời. Anh tiện tay bật radio. Một giọng nói trẻ trung vang lên trong xe. Đau thương không che đậy, dường như không phải cố tình thể hiện ra. Hờ hững kể lại một câu chuyện. Một người, một mối tình nào đó. Nhạc nền là một bản guitar acoustic. Nhắm mắt lại giống như ca sĩ đang ngồi trên sân thượng lúc hoàng hôn, chậm rãi nhìn về phía ngọn núi xa xa, vừa ngâm nga. Em yêu, xin đừng hoài nghi. Những lời anh nói đều là thật lòng. Lẽ nào em không biết mọi điều anh làm đều là vì em? Có thể đôi khi anh không tốt, anh có thể đã làm cho em khóc, nhưng anh muốn nói xin lỗi em. Anh muốn nói với em rằng, khi ánh sao màu xanh che phủ gương mặt anh, chỉ có em mới có thể vỗ về nỗi buồn của anh, để anh vứt nỗi cô đơn lên bầu trời đầy sao. Em là tình yêu duy nhất của anh. Em yêu, đừng lo lắng nhé. Anh sẽ vì em mà khép kín. Chỉ có em mới có thể lay động được ánh mắt anh. Anh đã từng nghe em gọi anh trong mơ. Tình yêu anh dành cho em vĩnh viễn không thay đổi. Em là tình yêu duy nhất của anh, để anh vứt nỗi cô đơn lên bầu trời đầy sao. Trong xe quá yên tĩnh, ngay cả tiếng thở của ca sĩ cũng nghe rõ mồn một. Đào chớp mắt ngồi thẳng dậy. Thầy à, có phải đối tượng mối tình đầu của đàn ông đều là duy nhất đúng không? Sau này yêu một người nào đó chỉ là lặp lại một quá trình mà thôi, có đúng không? Anh hơi kinh ngạc với câu hỏi của cô, hàng mi lại khẽ lay động. 9 người 10 ý, đàn ông với đàn ông cũng khác nhau chứ cô. Thế còn thầy thì sao? Anh lại nhún vai. Đối tượng tình đầu của tôi có 3 người. Cô ngây người. Vốn dĩ là tôi nhận được 3 lá thư tình của một ngày. À, thế anh liền đồng ý hẹn hò cùng một lúc với họ à? Anh liếc cô một cái, khóe miệng nhếch lên một nửa. Tôi đâu có tùy tiện như thế. 3 người họ trông có vẻ không thể nào phân ra trước sau. Tôi lại không biết ai có thể khiến tôi động lòng, thế nên tôi đã chọn lá thư không có lỗi chính tả trước. Kết quả phát hiện là không biết cớ làm sao, khi nói chuyện với cô ta lại hơi bị cả lăm. Sau đó tôi hẹn hò với người cao nhất. Cô ta ăn nhanh và nhiều hơn tôi nữa, như vậy đâu có giống con gái. Tôi lại trực tiếp bỏ cô ta. Người cuối cùng thuộc phong cách văn nghệ, nói những cái danh từ mà tôi nghe không hiểu một chút nào. Tôi cảm thấy chúng tôi không ở cùng một thế giới. Bây giờ tôi đã không còn nhớ họ trông như thế nào nữa. Khi tôi về nước, có một cô gái đứng ở bên đường nhìn tôi rồi cười ngây ngô. Tôi rất khó hiểu. Cô ta nói rằng cô ta là bạn gái trước đây của tôi, hỏi tôi dạo này khỏe không. Tôi ngó cô ta, nhìn thế nào cũng giống như là một người xa lạ. Đào không nhịn được nữa mà bật cười khanh khách. Trời ơi, sao tình sử của thầy thật là hoành tráng quá. Vậy anh có người bạn gái nào mà yêu đến nỗi vô cùng đau khổ hay không? Nhiên lại bĩu môi lên. Yêu thì phải vui vẻ chứ, yêu mà đau khổ thì vực gì phải yêu. Không có, tôi không có. Người bạn gái khiến anh vui nhất là... Không tiện nói, tôi không biết sau này tôi có gặp được người con gái như thế hay không. Đào lại nhăn mũi. Thầy đúng là đa tình. Tôi như vậy là có trách nhiệm với tình cảm. Không đưa ra được lời hứa cả đời thì tôi sẽ không nói bất cứ điều gì. Hợp thì ở bên nhau, không hợp thì chia tay. Trong thế giới của cô, một mối tình nặng tựa núi Thái Sơn khiến cô mệt chết đi sống lại. Tại sao anh ta có thể xử lý giống như một cơn mưa bụi thế? Đào nhìn vẻ mặt phấn khởi của thầy một cách sâu xa, không biết là ngưỡng mộ hay là gì, chỉ có thể nói rằng cách sống của mỗi người mỗi khác nhau. Được làm bạn với thầy, chỉ cần không quá nhập tâm thì có thể sẽ rất thoải mái. Cô nói một cách chân thành. Mắt nhìn của tôi rất cao đấy, người bình thường không lọt được vào mắt tôi đâu. À, vâng, tôi biết. Cô lại che miệng cười, cảm thấy hai người lại giống như quay trở về bầu không khí hài hòa khi anh vừa mới đến. Nhưng mà yêu cầu của phụ nữ rất đơn giản, cả đời được ngủ bên cạnh một người đàn ông, cùng anh ấy đi thật nhiều nơi. Ồ, giống như là Tam Mao và Jose vậy. Đàn ông khi yêu thì cả đời chỉ cần chung chăn chung gối một người là đủ. Một người đàn ông giống như một ngôi nhà, bạn có nhiều ngôi nhà tốt cũng không có nghĩa rằng sẽ đóng cửa từ đây, mà là mở ra rất nhiều khung cửa sổ khác. Kiểu hạnh phúc này, yêu rất đơn giản, cũng rất xa xỉ. Cần một người đàn ông, anh ta yêu bạn và còn nguyện ý đưa bạn đi rất nhiều nơi. Phụ nữ thì không có nhớ quê nhiều, mà ở bên người mình yêu, anh ta ở đâu thì nơi đấy chính là quê hương. Nhiên lại xem thường nhắm mắt lại. Sao cô biết lúc kết hôn với Jose, Tam Mao vẫn là gái trinh hả? Trong sách có viết như thế hay sao? Đào lại cam chịu âm thầm thở dài. Nhiên không phải là đến từ sao hỏa thì chính là cô đến từ sao hỏa. Hai người họ không nói chung một ngôn ngữ. Nói chuyện thì không hợp, nửa câu cũng dư thừa, dứt khoát im miệng cho xong. Ơ, sao lại dừng xe? Dòng người tấp nập, đèn điện sáng trưng. Từng cửa tiệm từ trong ra ngoài đều tỏa ra mùi thơm thức ăn nóng hổi. Đào nhìn kỹ xung quanh thì ra là con phố ẩm thực gần trường đại học. Ăn lẩu hay mì cay? Nhiên lại nhảy xuống xe, quay đầu hỏi ý kiến cô. Cô nói là cô muốn nói là phải về nhà ăn cơm với mẹ chồng, nhưng ánh mắt ác liệt của thầy Nhiên đã chặn đứng lời của cô. Không còn nhiều thời gian nữa, ăn xong chúng ta còn tiết mục khác. Cô chớp chớp mắt, bàn tay lại lúng túng kéo dây túi xách. Cứ không tham gia hoạt động của phòng làm việc cũng không tốt đâu. Sao cô không mang theo ví tiền hả? Không sao, lát nữa tôi cho cô ứng trước, thứ hai trả tôi cũng được. Thầy Nhiên không đợi cô trả lời, thẳng thừng quay người, giống như chắc chắn rằng cô nhất định sẽ đi theo. Tối nay Đào quả thật không muốn về chỗ của bà Nhân sớm cho lắm. Rốt cuộc là Diệp hay là bà Nhân tiết lộ giữa chuyện của cô và Diệp cho Mộc Ca biết chứ? Tuy không là gì cả, nhưng lời nói ra từ miệng của Mộc Ca, trong lòng cô có một chút khó chịu. Cô không chần chừ quá lâu liền đuổi theo. Nhiên chỉ hỏi cô theo phép lịch sự, nhìn thấy có một quán lẩu ở mặt tiền rất sạch sẽ, quay đầu nháy mắt với cô rồi đi vào trước. Nhà hàng ở gần trường đại học từ sáng đến tối đều có tiếng người hoan náo, những cô cậu học sinh cứ tràn trề tinh lực tụ tập hết tốp này đến tốp khác. Hai người đi qua một khe hở nhỏ hẹp, tìm được một cái bàn ở trong góc. Đêm đông lạnh lẽo ẩm ướt, ăn lẩu có một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Nồi lẩu ở giữa hai người không ngừng bốc khói, liên tục có hơi nóng như sương mù tụ lại rồi tản ra trước mặt họ. Từng đĩa thức ăn sạch sẽ, ngay ngắn, đầy đủ cả sắc màu, cuối cùng tạo thành một nồi lẩu màu sắc ảm đạm. Tiếng huyên náo xung quanh át đi âm thanh sôi của nồi lẩu. Giữa chừng hai người không hề nói chuyện, dường như chỉ có một lòng đến đây để ăn. Đào ăn rất no, còn muốn uống một chai nước ô mai. Nhiên thì ăn không nhiều. Sau khi tắt lửa, anh móc điện thoại ở trong túi áo ra nhìn. Cô tính tiền đi, tôi qua đấy một lát. Ơ, anh đi đâu? Tôi đi toilet. Không quay đầu lại, nói giọng rất lớn. Đào đứng dậy cầm túi sách đến quầy thu ngân thanh toán. Tiền lẻ không tính, đưa 50 được rồi. Ông chủ là một người đàn ông trung niên mập mạp, híp mắt cười với Đào. Mới kết hôn đúng không hả? Đào kinh ngạc ngẩng đầu lên. Nếu đang hẹn hò thì sao lại bắt con gái người ta bỏ tiền thế cơ chứ? Nhưng mà kết hôn rồi thì người nắm đại quyền đều là các cô vợ nhỏ cả đấy. Đào bật cười, cũng không biện minh, đưa tiền rồi đi. Nhiên đã đứng bên cạnh xe rồi, vẻ mặt không chút kiên nhẫn. Sao cô cứ như ốc sên thế hả? Chậm như rùa bò thế. Thì đang kỳ kèo trả giá chứ sao? Đào không nhìn anh, tự mình kéo cửa xe đi lên. Đuôi mắt lại ngó thấy Nhiên cong cong khóe môi, vẻ mặt giống như rất vui vẻ. Tiếp theo là tiết mục hát karaoke. Đây là một loại hình giải trí rất thịnh hành thời nay. Trai thanh gái lịch dù có am hiểu về âm nhạc hay không, ai cũng đều coi mình là ca sĩ nổi tiếng. Cậu nhân viên phục vụ ốm nhách dẫn hai người đi trên một hành lang tối đen, rẽ tận hai bận, rồi dừng lại trước một cánh cửa kính in hoa. Đẩy cửa ra, gồm một hàng người có long, có phi, đang hát bài Hai chú bướm. Mỗi người giơ một tay lên giả làm cánh bướm cứ vẫy vẫy không ngừng. Phòng thì hơi nhỏ, trên sofa chật ních người. Sao không chọn phòng lớn hơn? Nhiên lại nhíu mày hỏi Long. Bó tay rồi anh, lúc anh gọi điện đã muộn. Hôm nay là thứ bảy kinh doanh đắt đỏ. Vì là khách quen nên ông chủ mới dành ra cho một phòng nhỏ, dùng tạm đi. Thầy, anh hát bài gì tôi chọn cho. Phi hát xong một bài, cười duyên dáng chạy đến. Đúng đấy thầy, thầy hát một bài đi. Cô ta bỗng nhìn Đào đang đứng ở đằng sau ngạc nhiên. Ơ Đào, Đào. Đào khẽ vỗ tay. Hát hay lắm, hát thêm bài nữa đi. Phi lại nhét micro cho Nhiên, rồi kéo Đào sang một bên hỏi thầm. Thầy cũng gọi điện cho cậu hả? Đào lại sững sờ hỏi ngược lại. Ơ, thế anh ấy gọi điện cho cậu à? Ừ, hôm thứ sáu, có nói gì đâu. Tối nay đột nhiên là nói là muốn tụ tập, mình còn đang đi xem mắt nữa đấy. Thế nên đành phải tìm lý do để chạy đến đây, không thể đắc tội với thầy được. Ơ, thế không thông báo cho Kỳ hả? Mình biết rồi, là sợ có cô ta cậu sẽ không vui đấy. Đừng có nói bậy. Đào lại lắc đầu kéo Phi ngồi xuống sofa, không nhắc đến việc mình cùng với Nhiên nữa. Cậu em phòng quản lý karaoke đi vào, Phi gọi bỏng ngô và trái cây, Nhiên lại gọi bia, những đồng nghiệp khác thì gọi rượu. Đào thật sự đã quá no, lắc đầu không gọi gì, chỉ bưng ly trà xanh trong phòng karaoke, thưởng thức nhiều hơn là nếm thử. Nhiên đưa tay nhón lấy một ly rượu, uống một hơi cạn. Anh đưa tôi con dao đi. Anh ném micro lại cho Long. Một mình chiếm một cái ghế sofa lớn, hai chân vắt chéo. Bảo tôi hát chi bằng đâm tôi một nhát, giết tôi đi cho rồi. Cả đám lại cười ầm ầm lên. Vậy thầy giục chúng tôi đến phòng karaoke làm gì? Thì tôi muốn nghe mọi người hát mà, mau mau mau chọn bài đi. Không được, đến phòng karaoke mà không hát vậy thì phải chịu phạt. Phi lại giơ tay kiến nghị, nhận được sự nhất trí, giữa chừng lại còn kèm theo vài tiếng huýt sáo. Được, phạt đi. Sắc mặt của Nhiên không đổi. Tôi trước. Phi đẩy đám đông ra, bước đến trước mặt của Nhiên. Thầy, đến giờ anh đã có tổng cộng bao nhiêu bạn gái rồi? Bạn gái à? Nhiều lắm, cô hỏi lại nào. Chỉ ăn cơm, chỉ nắm tay, hay là kiểu có thể chơi trò hôn hít? Nhiên mỉm cười, ánh mắt sâu thăm thẳm không thể dò đoán. Cả đám nhìn nhau, câu trả lời này dường như có chút ngoài dự liệu. Bỏ qua câu này, đổi câu khác đi. Thế đối tượng nụ hôn đầu của thầy là ai? Lúc ấy anh bao nhiêu tuổi? Đồng nghiệp nam lại giành hỏi. Nhiên không chút ngập ngừng, đôi môi cong lại rất đẹp. Một lúc 1 tháng tuổi, có một cô bé ngủ bên cạnh tôi, mẹ tôi nói tôi xoay người một cái vừa vặn chạm môi cô ấy. Trong phòng bao lại cười muốn sập trần nhà, người nào người nấy giống như là cắn vào thuốc, cực kỳ hưng phấn. Vậy người con gái mà thầy muốn hôn nhất lúc này là ai? Có lẽ là do rượu thế nên sắc mặt của Phi vô cùng kiều diễm, đôi mắt long lanh như sắp chảy nước rồi, nhìn chằm chằm vào Nhiên. Nhiên không ngốc. À không, đành phải giả ngu thôi. Khóe mắt liếc thấy Đào đang ngồi ở trước máy chọn bài hát, vội đứng dậy. Yên lặng, nghe Đào hát kìa. Anh khom lưng cúi xuống, cằm gần như dán lên đầu của Đào. Hương nước hoa của đàn ông thoang thoảng trên người, cứ như ẩn như hiện phả vào mũi Đào. Muốn hát bài gì? Giọng anh bỗng trở nên trầm thấp. Ờ tùy thôi. Đào bối rối ngả người về sau, rồi đi ra từ bên khác. Đúng lúc ở trên màn hình phát bài Tình yêu như thủy triều, cô lại nói bài này đi, bài này đi. Đào lại hát ra được ý vị thanh nhã hờ hững của một cô gái nhỏ. Dưới ánh đèn mờ ảo, cô nhìn lời bài hát trên màn hình, thần thái cứ chăm chú bình yên, gương mặt thanh tú tỏa ra ánh sáng. Tình yêu của em tựa như thủy triều, tình yêu như thủy triều đẩy em về phía anh. Âm thanh cuối kéo dài uyển chuyển ngân vang trong không gian bé nhỏ, phút chốc nhận được sự tán thưởng của cả phòng. Đặt micro xuống, nhìn thấy ở trên bàn chất đầy đồ ăn thức uống, nghĩ bụng không biết phải chơi đến mấy giờ mới về đây, không thể nào để cho bà Nhân đợi cửa được, tối nay vẫn nên ngủ ở nhà mình thôi. Cô ra ngoài gọi điện cho Diệp, rồi bảo Diệp chuyển lời cho bà Nhân, nói chuyện với bà Nhân. Tuy bà sẽ không ngăn cản, cũng sẽ không nói nhiều, nhưng mà cô không lên tiếng. Trong lòng Đào cứ bồn chồn, giống như mình đã làm chuyện gì không thích hợp vậy. Điện thoại thì đã gọi được, nhưng reo 3-4 tiếng vẫn không có ai nghe máy. Cô tắt bấm gọi lại, lần này có người nghe rất nhanh. Phu nhân, chào chị. Giọng của thư ký Châu, hô hấp rất nặng nề. Đào lại chớp mắt. Diệp đâu? À, lúc chưa có uống với khách hàng vài ly, đang ngủ ở ghế sau. Chúng tôi vừa xuất phát, bây giờ có thể là tới sáng mai mới về đến đấy. Anh lại uống rượu à? Đào im lặng một lát. Ừ, không cần vội đâu, lái xe chậm thôi. Thư ký Châu lại cười sau đó cúp điện thoại. Đào ngẩn ngơ nhìn điện thoại hồi lâu, tiếng nhạc ồn ào từ các phòng bao tranh nhau truyền ra. Nốt nhạc đẹp đến mấy rồi cũng trở thành một nồi cháo nóng. Hình như để tiết kiệm điện, hành lang còn tối hơn cả trong phòng bao. Phải híp mắt lại mới có thể nhìn rõ bảng chỉ dẫn ở bên trên. Đào bị tiếng nhạc cứ như mưa dập vào làm cho hơi chóng mặt. Cô nhìn thấy bảng chỉ dẫn trên đỉnh đầu có mũi tên hướng đến toilet nữ. Phân biệt được phương hướng rồi cô đi qua đó. Rửa tay xong, dùng nước lạnh vỗ lên trán, hít thở sâu, cảm thấy đỡ chóng mặt hơn chút đỉnh, lúc này mới đi ra. Bỗng xuất hiện trước mặt cô một bóng người, làm cô giật mình. Đi đâu vậy? Nhiên bị bóng tối che phủ, nhìn không rõ bất cứ biểu cảm gì. Đào lại vỗ vỗ ngực. Đi rửa tay. Ừ. Nhiên dựa vào tường, không có ý muốn động đậy, không biết là bị chuốc mấy ly rượu hay sao mà mùi trên người rất nồng. Thầy à, anh thế này chốc nữa không thể lái xe được đâu. Anh lại nghiêng đầu qua. Tôi cần đến cô làm gì? Đào lại cạn lời rồi. Ôn quá không chịu nổi, chúng ta ra ngoài hóng gió đi. Nói xong, anh đi thẳng về phía trước, làm như đây là nhà của mình, nhắm mắt cũng có thể đi ra ngoài được. Thầy à, có cần vào chào họ một tiếng không? Đào đau đầu quá. Cái tên Đào Hoa này rốt cuộc có phép lịch sự không vậy chứ? Người là anh hẹn tới nhưng bây giờ lại muốn đánh bài chuồn giữa chừng là thế nào? Không nhìn thấy người, tự nhiên họ sẽ biết mình đi thôi. Lúc nói, người thì đã đi rất xa rồi, không nhìn kỹ thì sẽ không thể tìm thấy bóng dáng đâu. Đào nhớ ra Phi từng kể chuyện anh ta và Kỳ biến mất giữa chừng trong bữa trưa. Không muốn mình bị hiểu lầm như vậy nên vẫn quay lại phòng bao. Thầy uống say rồi, vừa mới nôn, tôi đưa anh ấy về chung cư nhé. Cô là trợ lý của anh, đưa anh về là việc nên làm. Phi lại nhíu mày lò bò. Mới uống có mấy ly mà sao có thể say được? Có thể là người cũng không được khỏe hay sao ấy. Đào không dám nói nhiều, nói xong cầm túi sách lên đi ra ngoài. Nhiên đợi đến mức mất kiên nhẫn, mở cửa xe trừng mắt với cô. Cô có cái gì mà phải lo lắng chứ hả? Trên mặt cô dán cái chữ là gái đã có chồng rồi, không ai thèm ngó đến cô đâu. Đào nhận lấy chìa khóa xe trong tay anh, trừng mắt với anh một cái. Thế lúc đầu ai là người hỏi tôi đã từng nắm tay đàn ông bao giờ chưa? À cái đấy, ai mà không có lúc bị hỏng não không? Cửa xe lại đóng rầm một cái rõ to, kéo ghế ngồi ra sau để tiện duỗi thẳng chân cho dài. Đến bờ biển hóng gió đi. Ờ, bờ biển nào? Thì bây giờ cô cứ đến đi. Nghe theo sự chỉ dẫn của tôi là được rồi. Anh lại mở một cửa sổ ra. Gió đêm ùa vào, mang theo sự ẩm ướt của biển. Ánh đèn lấp lánh, các tòa nhà ở bên đường lần lượt lui về đằng sau. Lúc này đang là khoảnh khắc hấp dẫn nhất của thành phố. Càng đi về hướng ngoại ô, đường càng thông thoáng, hơi thở của biển cũng càng nồng đượm. Thỉnh thoảng có chiếc tàu neo gần bờ mở còi hơi, phát ra những tiếng u u và nặng nề. Ở bên Đức không ngắm được cảnh như thế này đúng không? Không khí trong xe quá im ắng. Đào nhìn Nhiên vẻ mặt trầm tư lên tiếng. Không có gì lạ cả, lạnh lẽo và ướt át, mặt đường thì ướt nhẹp. Nhiên lại chớp mắt. Đào sờ lên mũi, nhìn thấy sắp đến cuối con đường đèn. Thầy à, có phải chúng ta nên quay đầu xe hoặc tìm một nơi khác để dừng không? Kỹ năng lái xe của cô không tốt. Trước mặt là đường lớn thông đến khu nghỉ mát ở trên núi. Mấy chục cây số nó cứ đen kịt không có đèn đường. Lại nhiều khúc cua. Một bên là sóng biển cuồn cuộn gào thét. Cô sợ không cẩn thận lại khiến hai người làm mồi cho cá. Cửa hàng đằng trước đang sáng đèn, rẽ vào đây đi. Thầy chỉ một siêu thị nhỏ, mở cửa 24 tiếng ở cuối con đường. Đào cười cười, khoảng cách mười mấy mét chả mấy chốc là tới. Cô hạ cửa sổ xuống, nhìn thấy trước cổng siêu thị rất rộng, tiện để đỗ xe. Cẩn thận quay được một nửa, bất cẩn lại đụng phải cái đống hộp giấy phế liệu trước cổng. Cô giật mình lẻ lưỡi, quay đầu nhìn siêu thị để xem người chủ có phát hiện ra hay không. Vừa nhìn thì ánh mắt dường như dính chặt. Siêu thị không lớn, các kệ hàng dựa vào tường, bên cửa là quầy hàng. Quầy hàng rất dài, vừa có thể tính tiền, vừa có thể làm bàn ăn cho chủ. Bên cạnh bàn ăn có hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau uống rượu. Trên bàn là hai đĩa đồ nhắm bình dân, không hề thịnh soạn. Rượu cũng là nồng độ cao mà nhà bình thường uống. Một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi, hơi mập, sắc mặt hồng hào, một cây gậy đặt dưới chân ông ta. Người đàn ông còn lại chính là Diệp, mà lúc này lẽ ra đang trên đường đi chứ. Đào khẽ nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra. Cô không tin Diệp lại có người anh em sinh đôi như thế này. Mà nếu có thì trên người cũng không thể nào trùng hợp, lại mặc áo khoác bông màu cho mà cô chuẩn bị cho anh tối hôm qua. Kiểu áo khoác bông này là bản giới hạn số lượng ở cửa hàng đồ nam. Ở đây chỉ có một chiếc này là đúng size của Diệp mặc được. Anh là một người ít nói, nhưng lúc này lại cười rất tươi, ý cười lan đến tận mang tai, biểu cảm vui vẻ thoải mái, tự nhiên hơn nhiều so với khi ở bên cô hay ở cùng với bà Nhân. Là một cảm giác hoàn toàn mở lòng, giống như ở bên người nhà vậy. Đào thật sự ngơ ngác. Một người phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi bưng một bát canh cá vẫn còn bốc khói đặt lên mặt bàn, nhiệt tình mời Diệp. Con cá rất to, đuôi cá vươn ra cả bên ngoài bát. Diệp uống một ngụm lớn, liên tục gật gù. Người phụ nữ và người đàn ông mỉm cười nhìn nhau. Trong sắc đêm, bỗng nhiên bay bay một vài chiếc lá, từng mảng cứ nhẹ nhàng rơi ngoài cửa kính. Người phụ nữ ngẩng đầu lên kêu, trời lạnh quá rồi. Lại vội vàng chạy ra chuyển những vật đồ bên ngoài vào trong nhà. Để đây cháu làm cho ạ. Diệp chạy ra đón lấy cái thùng trong tay người phụ nữ, ngẩng đầu lên. Một chiếc xe Honda màu xám bạc chạy vụt qua trước mặt anh. Trông quen quen, anh nhìn biển số xe. Chắc không quen đâu. Diệp à, vào nhà đi cháu, canh cá sắp nguội rồi. Giọng người phụ nữ rất to, lái xe đi xa rồi vẫn còn nghe rõ mồn một. Nhiên cảm thấy xe rung lắc dữ dội, hơi lé mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn Đào. Sao trông cô hốt hoảng như là trông thấy ma thế hả? Cẩn thận chút đi, trời bắt đầu nổi gió rồi đấy. Cô không lên tiếng, chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch rất mạnh. Nhà của Diệp không có bà con. Ở bên bố phần lớn thì đều ở miền Bắc, lễ Tết thì gọi điện thoại coi như là xong. Còn bên nhà bà Nhân thì lúc Đào đến bà, nhà bà nội cũng có ghé thăm, coi như là cũng có chút quen biết. Bạn bè của Diệp cô cũng đều biết rõ từng người. Thế người đàn ông này là ai nhỉ? Tại sao Diệp lại phải nói dối cô là đến đi làm? Nếu mà đi lấy nhân chứng thì tại sao lại nhàn hạ ngồi ôn hòa ở đây như thế, dường như đang rất hưởng thụ. Cô quá kinh ngạc, quá nhiều nghi vấn, nhưng lại không có một ai có thể nói cho cô biết đáp án. Cô nảy sinh cảm giác ấy, người chồng đầu ấp tay gối với mình lại giống như một người xa lạ. Rốt cuộc anh có bao nhiêu chuyện đang giấu cô? Lái xe rất nhanh, vài lần đèn vàng vừa tắt, đèn đỏ sáng lên, cô cũng chạy vèo qua, trong đầu như nước đang sôi, mơ mơ màng màng, không nghĩ ngợi được gì. Điên rồi, cô sẽ chết người đấy, dừng lại. Nhiên gào lên, giành lấy vô lăng rồi gạt vào lề đường. Xe từ từ dừng lại, cả người Đào giống như nằm sõng xoài trên ghế. Được thôi, anh lái đi. Cô không màng đến việc anh đã uống rất nhiều. Cô mà còn lái nữa thì hai người chắc sẽ phải xuống biển mất. Có thể đưa tôi về nhà trước được không? Cô không muốn ở bên ngoài thêm một giây nào nữa. Thật sự là sợ ở nếu còn ở bên ngoài, cô sẽ lại bắt gặp những chuyện không nên nhìn thấy nữa. Thế giới cũng không phải là một cái tổ, sao có thể nhỏ bé như vậy được cơ chứ? Ngày hôm nay cô vẫn ngạc nhiên không ít hay sao? Đào à, muộn máy bay thì có thể chuyển bay chuyến khác, thua cổ phiếu thì có thể chuyển đổi sang đầu tư cái khác, đi nhầm đường thì dừng lại nghỉ ngơi một lát, rồi thì xuất phát lại. Trái đất hình tròn luôn có thể tới được đích đến của cô, yên tâm. Mấy trăm năm tới sẽ không tồn tại ngày tận thế đâu. Cô cứ thả lỏng ra một chút đi, nhá. Nhiên nhíu mày, choàng vai Đào, nói một cách chân thành. Anh chợp mắt một lát mở mắt ra. Cô đã coi đường núi thành đường cao tốc, đạp ga đến 120 cây số một giờ, mặt trắng như một tờ giấy A4 vừa mới bóc tem, không biết bị điều gì làm cho sợ đến mức như thế. Cô cười đến run rẩy. Sao lại nói những lời này, cũng không có xảy ra chuyện gì mà. Anh trừng mắt với cô. Cô ra ghế sau ngồi đi, ở bên cạnh làm tôi căng thẳng quá. Cô ngoan ngoãn đẩy cửa bước vào ngồi ở ghế sau, rồi sau đó cuộn người lại không lên tiếng. Lúc xuống xe thì đã rất lạnh rồi, lá cứ bay lả tả như là hoa lê ngập trời. Nhiên đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô thở dài. Đêm nay dẫn cô đi ăn rồi đi xem hát, xe không biết là đã nhận bao nhiêu giấy phạt. Anh còn đích thân lái xe đưa cô về, vậy mà cô không thèm nói lên một tiếng nói tạm biệt, cứ thế mà bỏ đi. Thời tiết rất lạnh, bức tường kính ở trên thang máy quan sát có đọng một lớp sương mờ. Đào Hà hơi chậm rãi, dùng tay vẽ một thành một vòng tròn. Thang máy đi lên, ánh đèn thành phố nhìn không thấy chân trời đang sáng lấp lánh. Lúc này trong lòng cô cũng rất cần có một ngọn đèn sáng. Mở cửa ra, bật đèn chùm pha lê trong phòng khách lên, ánh đèn sặc sỡ chiếu sáng mọi ngóc ngách, dường như vậy thì sẽ rất ấm cúng hơn. Tòa nhà này nằm bên trong cùng của tiểu khu yên tĩnh, đến tiếng mà lá cây rơi cũng nghe rõ. Một mình ngồi ngây người giữa căn phòng rộng lớn, tự nhiên nảy sinh cảm giác cô đơn. Trong đầu Đào vẫn rối rắm, trăm mối tơ vò quấn chặt, không tìm được chút manh mối. Cô muốn tìm chuyện gì đó để làm, có lẽ là sẽ di chuyển mục tiêu. Cô lấy một miếng rẻ lau từ nhà vệ sinh, rồi đi từ nhà bếp đến sân thượng, từ phòng ngủ đến thư phòng. Đứng giữa thư phòng, Đào lại thở dài, lau bàn làm việc ngồi xuống, ngây người thất thần. Thứ sáu, trước khi đến nhà của bà Nhân đã quét dọn xong tươm tất, ngay cả ga trải giường chăn mền quần áo đều sạch và đem ra ngoài phơi. Trong chiếc lọ thủy tinh cao cổ ở cạnh máy tính có trồng một cây xanh, dưới đáy mọc một rễ chùm màu trắng, cành lá sum suê xanh tươi mơn mờn. Cô cầm điện thoại bàn trong phòng thư phòng lên, gọi cho Diệp lần nữa. Thật may mắn rất nhanh có người nghe máy, hơn nữa lại còn đích thân Diệp nghe. Đào à, sao em không ở chỗ mẹ? Ngủ một giấc xong, anh gọi nghe có vẻ giọng rất tỉnh táo, không có gì gọi là mệt mỏi sau khi ngồi xe đường dài. Đào cười rất khẽ. Em đi ăn cùng đồng nghiệp sau đó đi hát, không muốn để mẹ chờ cửa, không chờ ở bên ngoài, trời lạnh lắm nên em đã về nhà sớm hơn một chút. Thế còn anh đến đâu rồi? Có đau dạ dày không? Cô thật sự là khâm phục bản thân mình có thể nói ra những lời này một cách trôi chảy, hơn nữa hình như còn rất chu đáo. Thật ra khi đứng trước siêu thị nhỏ đó, có một giây phút cô rất kích động, muốn chạy xuống bóc trần lời nói dối của Diệp. Nhưng cô đã nhẫn nhịn, dù sao thì ở cùng với Diệp cũng không phải là người đẹp nào, cũng không phải là đang làm chuyện gì đáng xấu hổ. Đàn ông nên có không gian tự do hít thở chứ, có lẽ hai hôm nữa anh sẽ chọn thời cơ thích hợp để giải thích với cô chăng? Cô đi xuống như thế, anh sẽ dùng một cái cớ khác để bịt miệng cô, còn chân tướng cô vẫn sẽ không biết đâu. Hà tất là phải khiến cả hai người đều rơi vào bước đường khó xử. Trong lòng Đào còn có một suy nghĩ khác, đó chính là không thể nào để Diệp mất mặt trước Nhiên. Cô nhẫn nhịn rất vất vả, nên trên đường đi mới mất kiểm soát đến suy sụp như thế. Trong hôn nhân, cô vẫn chỉ là một người mới, không khéo, ton hót và nịnh bợ. Dạ dày vẫn ổn, đã vào địa phận của thành phố rồi. Ừ, thế có lạnh lắm không? À, cũng không lạnh lắm đâu. Thư ký Châu lái xe rất giỏi, em không cần phải lo lắng nhé. Cô nhắm mắt lại chuyên chú lắng nghe. Trong điện thoại thấp thoáng truyền đến những ca khúc chủ đề trong một bộ phim dài tập. Vậy chắc còn lâu lắm anh mới về đến nhà. Hy vọng đường cao tốc không bị phong tỏa, nếu không kẹt xe ở trên đó sẽ lạnh lắm. À, mà bài hát gì mà hay thế? Diệp cười khẽ. À đấy là đĩa của thư ký Châu đấy, anh không rõ lắm. Thôi em ngủ sớm đi, không cần đợi anh đâu. Cô trầm mặc một lúc sau đó lại ư lên một tiếng đặt điện thoại xuống. Suy cho cùng thì anh là luật sư, nói dối cũng giống như là trần thuật vụ án, không nghe ra một chút manh mối nào. Nếu không phải vô tình bắt gặp cảnh đó thì liệu cô có nghi ngờ anh không? Đào bật cười, nói không chừng chuyện như vậy trước đây đã từng xảy ra rất nhiều lần, chẳng qua là cô không biết mà thôi. Không, cô lắc đầu, cô không cho phép mình ghen bóng ghen gió như vậy, nếu không cô sẽ cảm thấy cô thật sự điên mất. Thư phòng là lãnh địa cá nhân của Diệp, trừ khi cô vào quét dọn, bình thường rất ít khi vào đây. Trong phòng khách có một giá sách bằng cây mây, để mấy quyển sách mà cô vẫn thường hay đọc, sách chuyên ngành đều ném ở công ty. Cô thà làm tăng ca cũng không muốn mang việc về nhà làm. Máy tính xách tay của cô là dùng để lên mạng xem phim, chơi game, có lúc thì ở phòng ngủ, có lúc để ở phòng khách. Như vậy, thư phòng đã hoàn toàn thuộc về một mình Diệp. Hai tủ sách to dựng đứng vào tường, bên trong phần lớn là sách quân sự và pháp luật, còn rất nhiều hồ sơ vụ án. Bàn làm việc của Diệp gần như tương đương với phòng làm việc cỡ nhỏ dành cho một người. Máy tính, máy fax, máy in đều có cả, tất cả mọi thứ đều được sắp xếp rất ngay ngắn. Đào nhìn ra khắp bốn phía, cắn môi, ngơ ngẩn một lúc. Cô cúi đầu kéo ngăn tủ đầu tiên ở bàn sách ra. Đồ bên trong được đặt rất ngay ngắn giống như thiết bị trong thư phòng. Bên trong công văn tư liệu, đặt một quyển sổ bìa da màu đen. Cô cầm lật ra xem, phát hiện là sổ mà Diệp dùng để ghi chép. Mỗi một trang đều đánh dấu ngày tháng. Trang đánh dấu hôm nay đã viết: đã hứa với chú rất nhiều lần, lần này không thể thất hứa, nhất định phải đến thăm. Đào lại bĩu môi. Thì ra thật sự là mình không nhìn nhầm, chú Hứa là một người đàn ông mập mạp ở bên cạnh chiếc gậy đó chứ gì. Cô lại kéo ngăn tủ thứ hai ra, không có gì khác biệt với ngăn đầu tiên. Ngăn thứ ba là một số thiệp mừng, thư từ, phần lớn đều là lời hỏi thăm qua lại giữa khách hàng. Bây giờ giữa bạn bè với nhau ai còn truyền thống như vậy. Đào lật ra vài tấm xem, toàn là những cái lời lẽ y hệt nhau. Cô không còn tâm tư để xem nữa, ném vào. Thế rồi lúc đóng tủ cô dừng lại. Ban đầu thư từ được xếp ngay ngắn, bây giờ nó đã bị cô làm cho rối tung. Cô khom người cầm hết thư lên rồi muốn sắp xếp lại. Phạch một tiếng, có vài bức thư từ trong tay trượt xuống đất, cô nhặt lên. Tim cô đập dữ dội, rơi xuống đất còn có một cuốn sổ tiết kiệm của ngân hàng. Diệp khá là theo chủ nghĩa gia trưởng, vừa kết hôn, anh đã nói với Đào không được phép lấy một đồng nào từ nhà họ Đào nữa. Tiền lương của cô cứ giữ lại cho mình dùng là được, muốn mua quần áo gì đắt đỏ thì lấy thẻ của anh mà quẹt. Mọi chi tiêu trong nhà anh đều lo. Anh đặt hết mấy tấm thẻ ngân hàng vào trong một ngăn tủ ở đầu giường trong phòng ngủ. Mật khẩu thẻ là ngày sinh nhật của Đào, thu nhập của Diệp rất khả quan. Anh cũng có lương hàng năm giống như những nhân viên khác, nhưng anh còn có hoa hồng từ văn phòng nữa. Mỗi lần đầu tư cái gì anh sẽ nói sớm với Đào một tiếng. Từ trước tới giờ Đào chưa từng nghĩ rằng Diệp sẽ giấu tiền riêng, vì không cần thiết. Anh tiêu tiền tiêu vào đâu, dùng việc gì, cô cũng chưa từng hỏi đến. Bàn tay nhặt quyển sổ tiết kiệm run rẩy, cảm giác giống hệt như xem phim phát tác nào đó. Đào hít thở từng hơi thật lớn, khó khăn lắm mới chấn tĩnh được. Cô từ từ mở sổ tiết kiệm ra. Thời gian làm sổ là 2 năm trước, là một khoản ngoại tệ. Chủ tài khoản là Diệp, loại tiền là franc của Pháp. Hôm mở sổ thì đã nạp vào đấy 10.000 franc cho một lần. Sau đó vào ngày này mỗi tháng lại rút ra 5.000. Cho đến nửa năm trước, gần như cùng lúc cô và Diệp quyết định hẹn hò, thì đã ngừng chuyển tiền. Sau đó thì không còn phát sinh giao dịch nào nữa, gửi tiền, rút tiền, chuyển tiền, không còn gì nữa. Số dư còn lại là cô đơn lẻ loi nằm giữa sổ tiết kiệm. Đào ngây người một lúc, đặt sổ tiết kiệm về chỗ cũ rồi đóng ngăn tủ lại. Nghe nói trong luật hôn nhân mới, tài sản trước khi cưới của hai vợ chồng không thuộc tài sản chung, nên cô không có quyền, cũng không có lý do hỏi số tiền này dùng vào đâu. Thật ra không phải hỏi, đáp án rất rõ ràng. Có một thứ gì đó chạy từ cổ cô lên tận não, chặn đứng ở đấy, khiến người ta hô hấp càng ngày càng khó khăn. Lúc đó họ đã chia tay. Một cách rứt gan rứt ruột như vậy, một người kiên quyết ra đi, người còn lại lưu luyến không quên. Còn dùng cái cách như thế này để âm thầm tài trợ cho cô ta à? Cô ta có biết không? Có thể anh không muốn để cô ta biết. Đào biết là anh yêu cô ta rất sâu đậm, nhưng không ngờ lại sâu đậm đến mức như thế này nữa. Tình yêu sâu sắc như vậy dần dần sẽ phai nhạt theo năm tháng, hoặc là chuyển đến một người khác hay sao? Cô đứng dậy, đèn trong thư phòng, đèn trong phòng khách đều tắt. Đi vào phòng ngủ không bật đèn, cũng không chà rửa mặt chải đầu gì cả, cởi áo ra cứ thế mà đi ngủ. Ngoài cửa sổ gió thổi vù vù, hình như lại lạnh hơn nhiều rồi. Đêm tối như vậy chắc chắn sẽ chìm vào giấc ngủ nhanh thôi. Đào dường như đã ngủ say, lại hình như đang tỉnh. Lớp da đầu của cô cứ hưng phấn, bao nhiêu chuyện không ngừng chợt lóe lên như đèn kéo quân. Một chút động tĩnh cô cũng vô cùng cảnh giác mở mắt. Khi cô mở mắt lần nữa, đập vào mắt cô là mép giường trống không ở bên cạnh. Cô vội vàng ngồi dậy. Diệp chưa về. Đêm qua Diệp cả đêm không về. Rèm cửa sổ nặng nề che đi cái giá lạnh, che khuất tia sáng ở bên ngoài. Trong phòng đen kịt, Đào nghe thấy tim mình cứ đập nặng thêm, cùng với hơi thở gấp gáp. Diệp đi đâu rồi? Lại ở nhà chú Hứa đấy hả? Hay là nay lại đi gặp người phụ nữ nào khác? Sau đó lại ở cùng qua đêm đông lạnh giá? Hay là đường trơn lại xảy ra vấn đề gì? Cô vội vén chăn lên, cầm điện thoại bấm gọi. Tiếng chuông vang lên từ trong phòng dành cho khách sát vách. Cô nhảy xuống giường, chân trần chạy nhanh ra khỏi phòng ngủ. Vừa kéo cửa, phát hiện vẫn còn rất sớm. Trời chưa sáng hẳn, trong phòng khách cũng tối. Chỉ duy nhất một ánh sáng dịu dịu lọt qua khe hở phòng khách, chiếu lên cái đôi chân trắng nõn như ngọc của Đào. Này này! Giọng của Diệp trầm khàn như bị thức tỉnh giấc mộng. Đào che miệng, cảm thấy tim mình như bị thứ gì đó châm một nhát, đau đớn vô cùng. Con người của cô run rẩy dữ dội, mắt ẩn ẩc nước. Cô cố gắng cắn môi, không muốn để nó nhảy xuống. Ai đấy, sao không lên tiếng? Diệp lại nói lúng túng không rõ ràng, dường như rất mệt mỏi. Cô khẽ đẩy cửa phòng khách. Diệp đang nằm ngửa ra trên giường, đầu thì gối lên, rồi mùi rượu xộc vào mũi. Là em đây. Cô nuốt nước miếng, cũng muốn nuốt luôn cả nước mắt trở vào. Cô đi đến bên giường, vì trời lạnh nên môi răng cứ cầm cập. Em tưởng anh vẫn còn đang trên đường. Anh về đến nhà lúc 1 giờ hơn, thấy em đang ngủ say, sợ làm em tỉnh giấc nên anh ra phòng khách ngủ. Anh nhàn nhạt giải thích, thấy cô vẫn còn đứng ở trên giường không nhúc nhích thì lại hỏi. Sao vậy? Đào lại lắc đầu. Công việc giải quyết có suôn sẻ không? Một cái ngáp dọc theo cằm lên tới tận đầu mày của Diệp, vẻ mặt mệt mỏi rã rời dần lan trên khuôn mặt anh. Rất thuận lợi. À, em đi chân trần đấy à? Mau lên đây. Anh lại dịch người vào bên trong kéo chăn ra. Cô chậm rãi leo lên giường rồi từ từ nằm xuống. Diệp cầm mấy ngón tay, ngón chân lạnh cóng của cô, thở dài yếu ớt. Đào, sao em cứ giống như trẻ con thế, không có tí thưởng thức nào hết. Sau này nếu anh không ở bên cạnh thì em phải làm sao đây? Thế sau này anh định đi đâu à? Cô tắt đèn ở trên tường, khiến căn phòng quay trở lại bóng tối. Cũng không thể nào để cho Diệp nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô. Thì anh đi công tác. Diệp cảm thấy người cô căng cứng, bỗng giống như là đang cật lực kìm nén điều gì, trong lòng lại rung động. Tối qua rất lo cho anh hả? Vâng, vì trời lạnh quá đấy. Nỗi trống trải và hoảng sợ trong lòng khiến cô càng thêm cảm thấy người đàn ông bên cạnh, người đàn ông mà cô tưởng như đã hiểu rất rõ, vào lúc này lại xa lạ đến thế. Bên ngoài nhiệt độ ấm áp của cơ thể anh ra, mọi thứ khác của anh cô đều không biết. Cô xoay người lại đối diện với cánh cửa. Diệp lại ôm cô từ phía sau, mơ màng buồn ngủ nói. Anh xin lỗi, Đào à. Anh ngủ rồi. Xin lỗi cô chuyện gì chứ? Là đã khiến cô lo lắng hay là đã nói dối cô? Anh cũng không nói. Đào nhắm mắt lại, một dòng nước ấm nơi đáy mắt vẫn chậm rãi chảy xuống đến khóe miệng. Cô hít vào một hơi, nuốt vài giọt, nó mặn thật. Lại là chủ nhật, lại là ngày rất lạnh. Diệp ngủ mãi đến giờ cơm trưa mới dậy, tắm nước nóng xong đi ra. Nhìn thấy Đào đang bận rộn trong bếp, nghe thấy âm thanh quay đầu lại, bọng mắt đã có quầng đen rất nhàn nhạt, giống như là ngủ không ngon. Trời lạnh quá, không đi siêu thị mua thức ăn được, em nấu đại chút gì đấy. Anh bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy bên ngoài các nhánh cây đã bắt đầu cong xuống, những khóm cây thấp bé bên dưới hoàn toàn không nhìn thấy sắc xanh nào. Người lao công đẩy các xe bận rộn trên con hẻm nhỏ, tốc độ xe hơi chậm hơn bình thường rất nhiều, giống như đang bò vậy, chỉ có sóng biển vẫn cuồn cuộn như thế. Có điều, hôm nay nắng chiếu xuống dường như cứ xanh hơn và sâu hơn mọi ngày. Đào làm món cơm trộn, rồi hấp với gạch, cua và thịt viên. Cô luộc một đĩa rau xanh, rồi nấu một nồi canh nấu đậu hũ. Diệp không biết là đói thật hay là tay nghề nấu nướng của Đào càng ngày càng ngon. Anh ăn liền hai chén cơm, cũng ăn rất nhiều thức ăn. Đào chỉ xới cho mình nửa chén cơm. Lúc anh ăn thêm chén thứ hai, cơm ở trong chén thì cô mới vơi đi có được vài hạt thôi. Ăn sáng nhiều rồi à? Anh lại hỏi. Pha một ly yến mạch. Cô lại cắm đũa, ngước mắt nhìn anh nhíu mày. Em, hôm qua em gặp anh đánh trống ở quán ấy. Anh ấy cãi nhau với chị Yên rồi. Hình như cãi nhau rất dữ. Thật ra cũng không phải vấn đề gì là nguyên tắc, chỉ là anh ấy chê chị ấy đã trói buộc anh ấy quá nhiều. Anh ấy cảm thấy ngạt thở, cần có không gian độc lập thuộc về riêng mình. Anh à, anh ở bên cạnh em, anh cũng có cảm giác rất ngạt thở như thế đúng không? Diệp lạnh kinh ngạc nhìn cô. Không có. Cô lại cười, đẩy đĩa rau xanh đến trước mặt anh. Đừng có ăn thịt viên như thế không thôi, coi chừng béo đấy. Có ngấn bụng lên là em không thích đâu, ăn rau xanh vào này. Diệp cũng vui vẻ. Gần đây đúng là có một dạo anh không luyện tập, bụng hình như hơi có thịt đấy. Bắt đầu từ ngày mai, mọi thứ sẽ khôi phục lại bình thường. Ngoan ngoãn gắp một đĩa rau to cho vào chén. Chồng ơi. Đào lại nhắm nghiền hai mắt. Kể từ ngày mai, anh cũng không cần phải cố tình xa lánh bạn bè mình nữa đâu. Chỉ cần thời gian thuận tiện, nếu có thể tụ tập thì cứ tham gia đi. Diệp lại đặt chén xuống, vẻ mặt dần nghiêm túc. Có ai nói gì với em à? À không có. Là em tự nghĩ như vậy. Đàn ông quả thật cũng cần phải có một không gian độc lập thuộc về riêng mình, để cho họ thoải mái hít thở. Em tin tưởng anh, em sẽ không vì anh có gặp người nào đó hay không mà sẽ thay đổi điều gì cả. Em tin, khá là tin vào số mạng đấy. Nếu thật sự nó thuộc về anh thì người khác có tranh giành thế nào cũng không được. Còn nếu không phải thì có giữ thứ mấy, giữ cách nào cũng không được đâu. Để mọi thứ đi dưới ánh mặt trời, xảy ra chuyện gì cũng sẽ không quá là bàng hoàng. Nhưng nếu trong đêm tối, để mọi thứ không dự liệu được, nó vượt quá khả năng chịu đựng của cô sẽ không chịu nổi. Không phải, chồng à, em chỉ là không muốn để cho bạn bè anh cho rằng em là một người phụ nữ nhỏ nhen. Em cũng rất biết điều chứ bộ. Người ta nói phụ nữ không có bạn bè thật sự, trước khi kết hôn đúng là có một vài đứa bạn thân. Nhưng khi kết hôn rồi thì trong mắt, trong tim đều chỉ có chồng mà thôi. Dần dần xa cách bạn thân. Ngược lại, bạn của chồng thì lại trở thành bạn của mình. Cái nghề luật sư này bình thường áp lực rất lớn, tụ tập cùng bạn bè cũng có thể giúp anh được thoải mái. Nhưng mà chồng à, em có quy định, anh không được về nhà sau 12 giờ, anh có làm được không? Cô lại bĩu môi tinh nghịch, làm bộ nếu như anh không đồng ý thì sẽ khóc cho anh xem. Diệp nhìn cô chằm chằm, không có biểu cảm gì. Mau ăn đi. Chiều nay anh đưa đến trung tâm thương mại mua quà sinh nhật cho thằng Trương. Đến lúc đó nhất định phải nói là anh chọn đấy. Cô nhướng mày, đứng dậy thu dọn chén đũa. Anh lại cầm tay cô. Nếu là em chọn thì hôm ấy chúng ta cùng đến nhé. Cô chớp mắt nghiêng đầu. À, vậy thì phải thông báo cho anh Trương mua trước mấy chai rượu đi. Chuyện kể rằng tử lượng của em rất là đáng gờm đấy. Diệp lại cười, đứng dậy vuốt má cô thật dịu dàng. Cô bưng chén đi vào bếp, đến cửa bỗng quay đầu lại. Chồng ơi, anh có bao giờ nói dối em chưa? Diệp đứng sau lưng cô, mắt khẽ lay động. Đương nhiên là không có. Ừ, nếu có thì nhất định phải làm tốt công tác bảo mật. Đến khi mà em chết cũng đừng để em biết được, nhớ chưa? Cô nhoẻn miệng cười với anh, đôi mắt to tròn lấp lánh ánh sáng. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm xuyên qua mắt anh. Anh rời tầm mắt sang chiếc đồng hồ trên tay. 2 giờ chúng ta đi nhé. Đây là lần đầu tiên Diệp đưa Đào đi dạo trung tâm thương mại. Dường như anh không có một chút khó chịu nào. Trương là người theo chủ nghĩa hàng hiệu, quà cáp bình thường sẽ không lọt vào mắt anh ta. Hai người đi dạo trong cửa hàng cao cấp, bên trong tập trung những thương hiệu hàng đầu có trụ sở ở đây. Môi trường yên tĩnh, không nghe thấy tiếng nhân viên bán hàng quảng cáo. Chỉ có nhạc nền, du dương, khiến cho hết thảy trang sức đều trở nên rẻ rặt. Không có khách hàng xô bồ, khách lui tới cứ thong thả ung dung. Đồ nam ở trên lầu 3, lầu 2 là đồ nữ, lầu 4 là trang sức. Lúc lên thang máy, Diệp lại cúi đầu nói với Đào. Anh thông thuộc nơi này như vậy, nhất định trước đây thường xuyên đến đây mua sắm. Đào nghĩ trong bụng, không kìm được thở dài. Bây giờ mỗi một câu nói, mỗi một ánh mắt của Diệp đều có thể khiến cho cô nghi ngờ. Rốt cuộc là làm sao thế này chứ? Ánh mắt vô thức lại ngó lung tung mấy chữ tiếng Anh ở trên một quầy chuyên bán mỹ phẩm nữ đập vào mắt. Chính là nhãn hiệu có mẫu mới mà mới sáng hôm trước Nhiên đã dắt cô đi thử. Nghĩ tới chuyện một người cao quý tao nhã như thế mà lại khiến nhân viên quầy hàng phải nghẹn họng, cô bật cười thành tiếng. Diệp lại liếc mắt một cái. Nhìn thấy người quen à? Cô cười đến độ vai run run. Không có không có. Anh có biết size của anh Trương không? Diệp lại sững sờ. Cậu ấy hơi mập, vòng eo hơi rộng, quần áo size gì nhỉ? Đào trợn mắt nhìn lên cái cầu hoa treo ở trên trần nhà. Chúng ta lên lầu 4 đi, xem thử có trang sức gì cho nam giới không, cà vạt hay là khuy mang set hay là ví. Ờ, đúng rồi đấy, bình thường cậu ấy phải mặc quân phục, không có cơ hội đeo cà vạt, nhưng mà khuy mang set thì có thể dùng lén được, ví thì đã có người tặng rồi. Đào lại bĩu môi. Nếu như tất cả quân nhân đều giống như anh ấy thì kẻ thù đến xâm lược chúng ta chỉ có giơ tay đầu hàng thôi. Anh ấy có vượt qua môn chạy 100 mét không vậy? Diệp lại cười to. Tuyệt đối đừng hỏi cậu ta chuyện này, đó là cái gai trong lòng cậu ấy đấy. Ồ, thật sự không hiểu, anh ấy không cao, người lại mập mà lại có thể thi đậu trường quân sự à? Chồng ơi, anh đẹp trai phong độ thế này, lại là đời sau của tướng tài, sao không kế nghiệp cha? Anh bây giờ như thế này không tốt hay sao? Diệp lại hỏi ngược lại. Đào mím môi, ngẩng đầu lên hít thở thật sâu. Tới lầu 4 rồi. Trước đây anh nói với cô rằng anh từng yêu Mộc Ca sâu đậm, nhưng anh chưa từng nhắc đến những hồi ức, những vụn vặt, những chi tiết giữa mình với Mộc Ca. Không nhắc là vì chuyện xưa đau khổ hay là vì quá đỗi ngọt ngào. Khi mang xét ở quầy đá quý, Diệp lại sai nhân viên chọn một bộ bằng kim cương và một bộ bằng bạch kim, rồi bảo Đào chọn đi. Đào cũng là con gái rượu, được ông Hải cưng chiều nên mua đồ rất ít khi nhìn giá. Nhưng mà giá của Khuy Mang Xét vẫn khiến Đào giật mình. Trương chỉ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nhỏ bình thường mà Diệp đã ra tay hào phóng như thế, có thể thấy tình bạn giữa hai người thắm thiết nhường nào. Nhưng anh lại từ chối lời mời của Trương. Nghĩ kỹ thì hình như là thật sự có hơi cố ý. Cái này đi, cô chỉ bộ bằng kim cương rồi nói. Diệp cầm hóa đơn đi thanh toán, vừa xoay người lại nhìn thấy Phấn và chồng của chị ta đang vai kể vai đi đến, vội vàng chào hỏi. Thỏa thuận trước hôn nhân của vợ chồng bà ta đã xong từ sớm, chị ta không có ý kiến gì, thấy hai người như vậy thì chắc là đã chính thức kết hôn rồi. À, mua trang sức hả chị? Mặt của bà Phấn hơi ửng đỏ vẻ ngại ngùng. Thật ra trang sức đã có nhiều lắm rồi, nhưng mà ông ấy cứ muốn mua một chiếc nhẫn kim cương, ý nghĩa không giống nhau. Ngữ khí lại mang theo chút nhõng nhẽo của cô gái nhỏ. Diệp bắt tay ông Thành cười nói. Tôi đồng ý với quan điểm của giám đốc, ngày đặc biệt thì nên chọn món quà đặc biệt chứ. À, thế cậu cũng đưa vợ đến mua quà đặc biệt đấy à? Bà Phấn có tham gia hôn lễ của Diệp và nhận ra Đào, hai người phụ nữ lại nhìn nhau cười. Diệp ngây người, ngoài xính lễ lúc kết hôn ra do bà Nhân tặng Đào là một bộ đồ nữ trang sức, anh chưa từng mua cho cô món trang sức hay là quần áo nào, đương nhiên anh không giỏi việc này. À không phải, đến chọn quà cho bạn à? Như thế này được không? Luật sư à? Cậu thanh toán đi, vợ cậu ở đây lại làm tham mưu cho tôi nhé. Tối tôi gọi thêm vài người nữa chúng ta ăn tối, có được không? Đào cười nhàn nhạt đưa mắt nhìn Diệp. Diệp thì chần chừ một lát rồi gật đầu. Cung kính không bằng tuân lệnh. Nhà hàng vợ chồng bà Phấn mời khách trùng hợp lại là Giang Tiên Quán của Tiêu. Không chỉ có bãi cát đẹp mà hải sản cũng vô cùng nổi tiếng. Nhưng mà Tiêu lại đi ngược lại, mở Giang Tiên Quán. Toàn bộ nguyên liệu đều là vận chuyển từ miền Nam đến. Giang Tiên nằm ở gần lầu quán Mỹ Thực, không giống với không khí huyên náo và tạp nham ở Mỹ Thực. Nơi đây, từ cách trang trí đến cách điệu đều giống với nhà hàng Tây cao cấp hơn. Nhạc nền du dương như nước, tường màu tím nhạt làm chủ, treo những bức tranh phong cảnh nổi tiếng ở các nơi trên thế giới. Chỗ ngồi là ghế tựa lưng cao cấp mang phong cách nước Anh, vừa dày vừa nặng, in hoa. Giữa các bàn được ngăn cách bằng tấm màn màu đỏ tía. Ánh đèn pha lê tỏa ra, chiếu lên bộ đồ ăn sáng lấp lánh. Phòng ăn được bố trí khiến bạn như đang ở vào thời cổ đại Victory ngày xưa. Đào và Diệp quyết định chính thức hẹn hò, bố mẹ hai bên gặp mặt nhau cũng tại nhà hàng này. Hôm ấy, Tiêu còn đặc biệt tặng cho một chai rượu thượng hạng cùng với Yến đến mời rượu chúc mừng. Đào bước vào nhà hàng trước hết, nhìn về phía quầy Thu Ngân. Em gái Thu Ngân mỉm cười với cô, chỉ ra văn phòng phía sau. Em qua đó chào một tiếng. Diệp đang nói chuyện điện thoại với khách hàng, cô sáp đến bên tai anh nói một câu, anh quay đầu lại chớp mắt, tỏ ý là anh nghe thấy rồi. Đào gõ cửa, bên trong truyền đến tiếng trả lời của Yên. Vào đi. Yên ngẩng đầu lên khỏi sổ sách, vốn dĩ chị ta là một người mẫu ô tô, cao 1m78, vốn đã cao gầy, sau khi sinh bé thì lại càng gầy thêm. Đào cảm thấy trước mặt giống như một cây sào đang đứng, vẻ tiêu tụy và phiền muộn. Da rẻ cũng không còn sáng bóng và trắng trẻo như trước đây, cả người giống như một viên ngọc bị phủ bụi, tối tăm không chút ánh sáng. Đào à? Nhìn thấy Đào, Yên để lộ ý cười chân thành, vội đứng dậy. Cùng bố mẹ đến ăn đấy à? À không, là khách của Diệp mời ạ. Thế thằng bé đâu ạ? Yên lại tự nhiên tối mắt lại. Nó được mẹ chị đón về rồi, không còn cách nào khác. Chị thật sự không rảnh mà chăm thằng bé nữa. Hễ tới mùa đông là ở đây cứ phải kinh doanh đến sáng, ngay cả thời gian thở cũng không có. Trạng thái tinh thần của mẹ chồng chị thì em cũng biết rồi đấy, vốn dĩ đã không tốt, bố chồng lại phải ở nhà chăm bà, không thể mong chờ gì được ở hai người họ. Thôi đừng nhắc đến anh ta nữa nha. Có thể đến 80 tuổi vẫn là một đứa trẻ to xác, không có quan niệm về gia đình. Thật không biết lúc nào đó tại sao mình lại tự nhiên thích anh ta chứ, nhìn nhầm người rồi. Chị ta miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Hôm nay có cua và cá chép sông cao cấp mới về, bảo nhà bếp làm cho em một phần nhé. Em chỉ muốn uống canh cá mặn nóng hổi thôi, không có ăn món gì khác, để họ gọi đi chị. Đào lại nhớ đến sự mờ ám lộ liễu của Nghệ đối với Tiêu, lại nhìn Yên rồi mệt mỏi dã rời, lòng nặng nề. Chị à, thật ra anh nhà mình chỉ là hơi chơi quá đà thôi, chị nói chuyện tử tế với anh ấy thì anh ấy sẽ bình tâm lại thôi à. Khóe môi của Yên hiện lên một vẻ cay đắng, cầm sổ sách trên bàn lên. Anh ấy có tài kinh doanh thiên phú, lại mang vẻ phóng túng tùy ý của một người nghệ sĩ, hai thứ này mâu thuẫn với nhau, chỉ còn coi bên nào chiếm thế thượng phong thôi. Nói thật, chị không hề thích những việc làm này, nhưng chị không làm được hay sao hả? Nếu như chưa kết hôn, chị hoàn toàn có thể xách hành lý lên rồi đến nơi nào khác làm người mẫu xe hơi, để cho bản thân sống thoải mái. Trên đời này sẽ không còn phải vì ai đấy mà đổi mới từng ngày. Nhưng hiện giờ chị đã có thằng bé, mọi thứ đều khác. Đào à, chẳng trách người ta nói hôn nhân là nấm mồ chôn của tình yêu, mà hôn nhân có rồi thì lại càng là nấm mồ ở trong số những nấm mồ. Chị đã không còn nhớ lần trước chị và anh ta hôn nhau nắm tay từ khi nào cơ, chứ đừng nói là đến những chuyện khác. Hai người chị bây giờ hễ gặp nhau là như hai chiếc máy bay chứa đầy thuốc nổ, hai bên cứ luôn bị nổ đến sức đầu mẻ chán, đều bị thiệt hại, không giống như vợ chồng mà giống như kẻ thù rồi em ạ. Chị à. Đào thông cảm nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của chị, không biết nên an ủi thế nào. Sao chị tự nhiên lại nói với em những điều này không biết nữa, hiếm khi em đến ăn cơm, đúng là. Đào à, Diệp là một người đàn ông tốt có trách nhiệm, em đừng bị những lời nói của chị làm ảnh hưởng nhé, em may mắn lắm đấy. Yên lại ngại ngùng lau nước mắt. Chưa trò chuyện được mấy câu, Diệp đã gọi điện liên tục. Yên lại tiễn Đào ra đến cửa phòng ăn, nói lát nữa sẽ qua mời rượu, rồi lại vào trong chào hỏi. Đào quay đầu nhìn bóng lưng gầy gò thở dài. Mấy người khách khác của bà Phấn là hai vị phó tổng của công ty và người nhà, còn có một người là Ninh. Diệp rất ít khi nói chuyện ở nhà hàng, tuy là gặp bà Phấn ở hôn lễ, nhưng hôm ấy khách khứa quá nhiều. Đào không còn nhớ rõ cô tưởng hôm nay là kỷ niệm bao nhiêu ngày cưới của bà Phấn và chồng chứ. Sau đó hai vợ chồng lãng mạn đi mua trang sức, vừa ngồi xuống nghe lời mở màn của bà Phấn mới biết hai người họ tái hôn, âm thầm kinh ngạc. Thanh Nga đã đọc xong tập 8 rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quay trở lại với tập 9 vào trưa ngày mai cùng với Thanh Nga quý vị nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại.